Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, sưng to lên túi mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 01685006247 đã tặng nguyệt phiếu trong phẫu thuật dò. Xét, dạ dày, ruột non không có khác, thường thay đổi, lá gan lớn nhỏ bình thường. Bề ngoài bóng loáng, không có chai gan bệnh nhân cái loại đó phủ đầy kết tiết tình huống. Nhưng mà túi mật ứ máu, sưng nước rõ ràng, chừng hơn nửa trưởng thành người đàn ông quả đấm lớn như vậy. Sưng lên túi mật giống như là xung khí bong bóng như nhau. Xem giá thế kia, sơ ý một chút túi mật liền được, mổ một cái trời cao. Hoa nha! Cái này túi mật bên trong được có nhiều ít đá. Vậy không nhất định là kết sỏi. Có thể là ký sinh trùng. Ta làm sao có đụng một chút. Túi mật sẽ rách. Sau đó hàng loạt mật chảy tới khoang bụng bên trong. Giải phẫu cứ như vậy bị ô nhiễm cảm giác thế nào. Xong đời. Không thể nhìn. Nhìn tiếp nữa phỏng đoán sẽ gặp ác mộng. Làm một đêm giải phẫu. Làm gì cũng làm không xong cái loại đó ác mộng. Trong miệng vừa nói không nhìn vị kia không biết tên bác sĩ. Thân thể cũng rất thành thực. Phòng livestream vậy không xem ai thối lui ra. Không ngừng có người sau mới phát giác. Tràn vào xem đã ở Hạnh Lâm Viên Thành là truyền kỳ đại nghiêu làm giải phẫu. Khoảng cách lá gan không? 5cm vị trí. Trịnh Nhân dùng mũi dao tìm một cái miệng nhỏ, sau đó lại bắt đầu hắn tiêu chí tính động tác dao mổ cùn. Tại chỗ xem truyền trực tiếp người đều là chuyên nghiệp bác sĩ. Chưa làm qua trăm chừng 10 ca giải phẫu cũng ngại quá ở trong lúc livestream phát lời công kích. Nhưng mà không người có thể làm được Trịnh Nhân loại này dao mổ cùn. Ở lặp đi lặp lại xem Trịnh Nhân hoàn thành 49 cộng 1 ca ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, biểu diễn, sau. Đó, có người bắt đầu thử nghiệm phạm vi lớn hơn dao mổ cùn. Nhưng mà kết cục làm người ta như đưa đám. Hiểm hiểm không có xuất hiện xé rách đường ruột tai nạn y tế. Đoạn này thời gian, trong Hạnh Lâm Viên xuất hiện một cái thiệp. Đặc biệt đem tất cả nhìn xong livestream sau thử nghiệm giải phẫu người lên tiếng tập trung ở cùng nhau, lấy cho mọi người thảo luận. Một ít người còn tưởng rằng là mình trình độ kém, nhưng đến thiệp bên trong vừa thấy, mọi người cũng sao một cái điếu dạng, xem ra là nhận biết vấn đề. Đại Nghiêu không biết làm nhiều ít thực tế làm việc, mới luyện liền loại này bản lãnh. Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu tử và ngón tay gián đoạn tiến hành dao mổ cùn lúc này phòng livestream. Yên lặng một ép, tay của rất nhiều người chỉ cũng theo livestream bên trong Trịnh Nhân động tác hơi lay động. Nhưng mà, cái loại đó dao bếp mổ trâu, thành thạo trạng thái, liền khoác mắt cũng biết chỉ có thể xem, tuyệt đối không thể học. Túi mật ứ máu sưng nước đến hơn nửa trưởng thành người đàn ông cỡ quả đấm. Bề ngoài sức giãn cực cao, đừng nói dao mổ cùn, để cho các vị ở tại đây làm đơn giản kiểu cởi mở phẫu thuật cắt bỏ túi mật cũng được cẩn thận một chút, một cái phân tâm, sợ là túi mật liền phá. Nhưng mà livestream dạm người phẫu thuật căn bản không có suy tính vậy. Trong cong kềm đưa vào dao mảnh cắt ra túi mật bề ngoài tương màng tầng phía dưới. Nhanh chóng chia lìa trước. Tốc độ này, nhất định chính là đang làm chết à. Nhưng mà lời này ai cũng không biết nói. Tại sao? Bởi vì là từ trước nói qua người tất cả đều bị đánh mặt. Còn có chuyện tốt người tiệt đồ làm chứng minh. Bầy đang thảo luận thiệp bên trong lấy cung cấp hậu nhân lấy roi đánh thi thể dùng. Mấy giây hoặc là mười mấy giây sau, dao mổ cùn đã đến túi mật cổ. Người phẫu thuật bắt đầu phân ly bị viêm chứng kích thích bọc thành một đoàn loạn hỏng bét. Kết đế tổ chức túi mật tam giác khu. Thủ pháp thuần thục, động tác khó chịu, nhưng mỗi một bước đều tựa hồ bất kinh suy tư. Nhìn tại chỗ rất nhiều bác sĩ kinh hồn bạt vía. Cái này đặc biệt chính là lại đi dây thép à. Vậy bệnh viện Tam Giáp, giáo sư, tại sao là bệnh viện Tam Giáp? Tại sao là giáo sư? Bởi vì là Tam Giáp, trở xuống bệnh viện căn bản không dám làm loại này giải phẫu. Xuất hiện tai nạn y tế nguy hiểm đồ sộ cao, coi như là bệnh viện Tam Giáp, phổ thông tiểu chủ trì, nằm viện tổng cũng sẽ không đi đụng, chí ít được mang tổ giáo sư, mới có đầy đủ lòng tin đi làm loại này khó khăn giải phẫu. Làm là làm, nhất định sẽ thận trọng đi làm, tuyệt ép sẽ không giống là trong lúc livestream vị này đại nghiêu như nhau. Dù muốn hay không, trực tiếp hạ kềm dao mổ cùn. Thật ra thì người phẫu thuật động tác không hề như thế nào mau. Chẳng qua là rất chính xác. Túi mật Tam Giác khu mổ xẻ kết cấu giống như là một bức họa vậy. Dần dần phơi bày ở trước mặt mọi người. Hàng này tuyệt ép đã giải phẫu mấy cái thân thể to lớn lão sư. Không, mấy cái khẳng định không đủ. Chí ít được mười mấy hai mươi cái. Ở trong nước. Thân thể to lớn lão sư số lượng là như vậy thiếu. Cho tới có đại học y khoa một lớp mới có một cái thân thể to lớn lão sư lấy cung cấp mổ xẻ. 8 người một tổ hoặc trong truyền thuyết 4 người một tổ mổ xẻ một cái thân thể to lớn lão sư. Vậy cũng là số rất ít một ít đại học y khoa mới có đãi ngộ. Nói thí dụ như nào đó Bắc Bộ Biên Thùy Trọng Trấn. Trường học vẫn là trường y khoa. Nhưng giữ nguyên mấy chục năm trước vô số quan Đông quân thi thể lấy cung cấp mổ xẻ. Vậy nơi trường y khoa xuất thân bác sĩ, cho tới bây giờ cũng không biết thân thể to lớn lão sư là cái gì. Loại này tôn xưng, làm sao vậy chưa dùng tới quan Đông quân trên mình. Cho dù đã ở Phúc Nhĩ Mã Lâm chất lỏng bên trong ngâm mấy chục năm. Bởi vì hơi lớn thể lão sư số lượng thưa thớt. Rất nhiều lâm sàng chủ trị trở lên bác sĩ không tiếc đi đi làm thêm pháp y. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là ba. Tuyến 4 không có chuyên nghiệp nhân viên nghiệm thi trong thành phố muốn lên vào bác sĩ mới có. Đặc thù đãi ngộ, livestream giải phẫu hàng này khẳng định đã giải phẫu nhiều thân thể to lớn lão sư. Một điểm này ở túi mật Tam Giác khu từng bước hiện ra. Thẳng đến hoàn toàn bại lộ sau đó. Các thầy thuốc trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Ống túi mật động mạch bại lộ rõ ràng. Bắt đầu kết bó, cắt đứt, đi ngược chiều cắt bỏ túi mật. Cắt bỏ túi mật, chẳng qua là tuyên cáo ca giải phẫu này màn tre đã kéo ra. Khoang bụng nội soi làm cũng rất tốt. Không nghĩ tới kiểu cởi mở túi mật cắt bỏ còn có thể làm được loại trình độ này. Trong Hạnh Lâm Viên, có bác sĩ mờ mịt phát biểu cảm tưởng, thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không, không cần nhìn thứ khác, chỉ là một cái túi mật cắt bỏ. Mọi người cũng đã tin tưởng người phẫu thuật tất nhiên sẽ thật xinh đẹp làm xong ca giải phẫu này. Còn như có thể từ trong học được bao nhiêu thứ, thì phải xem riêng mình thiên phú, ngươi là ngu đi. Liền kiểu cởi mở giải phẫu cũng làm không được. Đi nơi nào làm nội soi giải phẫu? Vậy không hẳn vậy. Bây giờ rất nhiều bác sĩ chính cấp bậc bác sĩ nhỏ đều là từ nội soi giải phẫu bắt đầu luyện tập. Mới vừa vậy hai vị. Các người đã trong lúc vô tình bại lộ mình tuổi tác. Túi mật cắt đứt. Ta cảm giác túi mật bên trong chí ít sẽ có 5-3 cái 3 cm trở lên đá. Trịnh Nhân làm mổ xẻ quá rõ, túi mật bị cắt đứt sau đó, ống dẫn mật chung và ống gan chung rõ ràng bại lộ ở phẫu thuật bên trong. Vừa thấy cũng biết kia cây là kia cây, nhưng hắn vẫn là diệt sạch hết thảy bất ngờ đưa tay muốn 5 ml ống chích. Đâm rút ra mật, chắc chắn chứng thật là ống dẫn mật chung, làm dẫn dắt tuyến, kéo thân ống dẫn mật chung, Trịnh Nhân đưa tay một cái. Mang bộ hấp dẫn khí bị nhẹ nhàng quay chụp trên tay. Cắt ra ống dẫn mật chung trong nháy mắt. Hấp dẫn khí liền bị nhét vào bên trong. Một chút cách nhau cũng không có. Ống dẫn mật chung bên trong ứ tích hàng loạt mật. Còn chưa kịp bị to lớn áp lực chìa vào phun bắn ra. Liền bị hấp dẫn khí hút đi. chi tiết này đưa tới trong Hạnh Lâm Viên các thầy thuốc chú ý. Vậy giải phẫu, nhiều hơn thiếu thiếu đều phải làm ống dẫn mật chung vùng lân cận bảo vệ. Bởi vì là mật là không thể tránh khỏi muốn chảy xuống một chút. Nhưng mà phòng livestream người phẫu thuật căn bản không làm bảo vệ. Ở ống túi mật lên cắt ra chỗ rách và mang bộ hấp dẫn khí vậy lớn nhỏ. Căn bản không có một chút mật có thể chảy xuống. Hết thảy cũng vừa vặn. Nhìn qua đơn giản, ung dung tới cực điểm. Chỉ có chân chính làm qua loại này thuật kiểu người sẽ biết trong đó khó xử. Bỗng nhiên bị tổn thương tim. Ta mấy năm trước làm qua cấp tính tắc nghẽn tính sinh mủ tính viêm ống mật cắt ra dẫn lưu thuật. Trong phẫu thuật mật chảy ra, khơi gợi sau khi giải phẫu bị nhiễm. Đầu tiên là vi khuẩn tính, sau đó biến thành hỏng khuẩn tính, rằng co một tháng mới phải. Đồng cảm, người phẫu thuật làm việc thật ổn à. Vậy một dao, cắt ra lưỡi dao và hấp dẫn khí lớn như nhau. Loại này cảm giác và nhãn lực là luyện ra được sao? Đó là thiên phú, ngươi liền đừng có nằm mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.